Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Cà Chua Video cũng muốn làm màn đạn. Cà Chua Video Tổng Bộ, phụ trách, anime các loại nghiệp vụ bộ ngành lãnh đạo Phương Nguyên gần nhất không mấy vui vẻ. Hết thảy đều bởi vì Huyễn Điện anime, đều bởi vì Từ Duệ, vốn là khí thế như cầu vồng. Có thể đạt thành 5 năm hàng năm anime giải thưởng lớn võ nghệ đạo diễn tân tác. Sói cùng mèo, tuy rằng phát huy ra sắc, flick rất sớm phá ước, nhưng bất kể là thảo luận độ vẫn là đĩa CD lượng tiêu thụ. Đều bị Huyễn Điện anime, Guella Magi Madoka Magica, treo lên bảo trùy, nện, như thế vừa nhìn. Hàng năm anime liền không còn là cầu vồng media vật trong túi. Rất có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mặt khác, Phương Nguyên nỗ lực chèn ép Huyễn Điện anime kế hoạch tuy rằng làm cho Guella Magi Madoka Magica không thể ở cái khác video trang web phát ra. Nhưng ai nghĩ đến Từ Duệ trực tiếp tự mình thành lập một cái video trang web. Đồng thời dùng loại kia gọi là màn đạn bình luận phương thức hấp dẫn lượng lớn người sử dụng. Ở ngăn ngắn mấy tháng trong lúc đó, sơ âm video võng Nhật Hoạt đã sắp muốn đuổi tới Cà Chua Video anime khu Nhật Hoạt. Từ trả tiền người sử dụng chất lượng đến xem, càng bị treo lên đánh. Này còn không phải nhất khiến Phương Nguyên cảm thấy tức giận. Lưu Tuyết Nham bị rời đến hoạt động tổ sau không lâu liền nghỉ việc. Anime khu tiếp nhận biên tập Trương Khả cũng rất nhanh theo hắn mà đi. Đồng thời, Lưu Tuyết Nham còn mang đi kỹ thuật bộ một cái Phương Nguyên liền tên đều chưa từng nghe tới lập. Trình viên, loại này dùng người không muốn người đem người treo lên đánh cảm giác. Phi thường khó chịu, nguyên bản Phương Nguyên dưới tay số liệu phân tích đoàn đội còn cảm thấy. Guella Magi Madoka Magica cũng là bình thường dễ bán trình độ. Sơ âm video võng ở Vân Hồ các loại trang web tiếng tăm cũng không quá hài lòng. Rất có thể nhào phố. Nhưng ai biết, một hồi bão tuyết, không có phá hủy Huyễn Điện anime. Trái lại nhường, Guella Magi Madoka Magica trở thành lượng tiêu thụ kỳ tích. Liên đới sơ âm video võng đã biến thành một cái Phương Nguyên đều không có cách nào xử lý quái vật. Đơn giản tới nói, Phương Nguyên trước sách lược đều thất bại, hắn chịu đến nhất định hỏi trách, có điều cũng không ảnh hưởng địa vị của hắn. Có điều Phương Nguyên vẫn còn có chút vui mừng, sơ âm video võng thu vào kết cấu chỉ một, tiền mặt lưu không cao, tối đa cũng là ở anime lĩnh vực nhảy một cái. So với có điện ảnh, tống nghệ, kịch truyền hình các loại một bộ sản nghiệp dây xích Cà Chua Video. Nó có điều là một cái béo một điểm cá mà thôi. Phương Tổng, ta là kỹ thuật bộ Chu Chí Quốc. Ngài tìm ta có chuyện gì? Một cái mang theo kính mắt, trên đầu không vài cọng tóc người đàn ông trung niên gõ cửa đi vào văn phòng. Ngươi là phụ trách chúng ta trang web máy truyền tin khai phá người đúng không? Phương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, sơ âm video võng biết chưa? Cái kia cái gì đàm luận màn trang web? Đàn mộc, nha, màn đạn trang web, Chu Chí Quốc nhỏ giọng cải chính nói. Nhưng Phương Nguyên không có để ý, mà là lấy mệnh lệnh giống như giọng điệu nói rằng, chúng ta máy truyền tin có thể hay không cũng thêm vào cái kia lăn bình luận công năng. Hích. Chức năng này kỳ thực là một cái chuyển động cùng nhau bình luận hệ thống. Thông qua vô lấy bình luận khu bên trong nội dung, đem phóng đến video phát hình diện một cái đơn độc. Nói tiếng người, Phương Nguyên không cái gì kiên trì nghe loại kỹ thuật này chi tiết nhỏ. Gõ gõ bàn nói rằng, có thể là có thể. Có điều có hai vấn đề. Chu Chí Quốc cân nhắc từ ngữ nói rằng, đầu tiên, chúng ta người sử dụng thể lượng lớn vô cùng, vượt qua sơ âm video võng gấp mấy chục lần có thừa. Nếu như thêm vào màn đạn công năng mà lại không giới hạn chế người sử dụng lên tiếng, có thể sẽ dẫn đến lượng lớn không có ý nghĩa màn đạn soạt bình. này cho xét duyệt bộ ngành đồng sự gia tăng rồi gấp mấy lần lượng công việc. Cho dù đưa cái này hạn chế đến trả tiền hội viên, số lượng cũng so với sơ âm video võng lớn hơn nhiều lắm. Vậy bọn họ trang web xét duyệt làm thế nào? Chúng ta lẽ nào liền không thể nhiều chiêu chọn người đến xét duyệt những này bình luận sao? Phương Nguyên nghe xong, cảm thấy hình như là có như vậy một điểm đạo lý. Liền hỏi, căn cứ ta hiểu rõ, sơ âm video võng gửi đi màn đạn tư cách đều cần đáp đề thu được. Cái kia đề mục vô cùng khó khăn, bình thường quần chúng vẫn đúng là không đáp lại được. Chính ta đều là chọn kỹ thuật liên quan vấn đề. Trả lời 3-4 lần mới bắt được chứng thực tư cách. Chu Chí Quốc sờ sờ đã không vài cọng tóc đầu, có chút không tốt lắm ý tứ nói rằng, vì lẽ đó, sơ âm video võng người sử dụng chất lượng rất cao, gửi đi màn đạn tổng thể lên đều phù hợp quy phạm, xét duyệt độ khó nhỏ rất nhiều. Bọn họ còn có đối ứng phòng tối loại hình xử lý cơ chế. Trên căn bản thông qua người sử dụng báo cáo liền có thể hoàn thành phần lớn xét duyệt công tác. Ý tứ là chúng ta trang web người sử dụng tố chất rất thấp. Phương Nguyên hỏi ngược lại, Chu Chí Quốc vẫn đang nói sơ âm video võng lời hay. Làm hắn có chút không vui. Phương Tổng, ta không phải ý này. Ta là nói, nếu như chúng ta cũng mở ra màn đạn cơ chế, khả năng cần hoàn thiện một hồi người sử dụng quyền bình luận hạn loại hình. Cái này ta không có cách nào làm chủ. Ngài đến tìm phụ trách này một khối sản phẩm. Trên thực tế, công năng mới khai phá bình thường đều là tìm đúng ứng sản phẩm. Chu Chí Quốc sở dĩ như thế kiên trì trả lời, chủ yếu là nghĩ cho Phương Nguyên lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Cái này ta sau khi tìm người chứng thực. Vấn đề thứ hai là cái gì? Phương Nguyên phất phất tay, cũng không biết nhớ rồi không có. Vấn đề thứ hai, nói đến có chút xấu hổ. Chu Chí Quốc cân nhắc một chút, đón lấy mở miệng. Hiện nay chúng ta máy truyền tin xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Còn ở giữ gìn bên trong, tăng thêm công năng mới xếp kỳ khả năng muốn kéo dài sau. Vấn đề nhỏ, Phương Nguyên nhíu nhíu mày. Không quá lý giải Chu Chí Quốc ý tứ. Đại khái kéo dài sau bao lâu? Ta đây liền khó nói chắc. Có điều theo đề hiện nay tiến độ, sớm nhất cũng là năm sau mới có thể mở bắt đầu này một khối khai phá. Chu Chí Quốc đáp, tới gần cuối năm thống kê công trạng, hết thảy mạng lưới liên lạc công ty sản phẩm cũng đã đông lại số series. Chính là vì không xảy ra sự cố ảnh hưởng năm đó thưởng cuối năm. Phương Nguyên coi như là công ty lão tổng cấp bậc, cũng không thể nhường một đám đã sớm sớm bắt đầu Tết đến lập trình viên động lên. Vì lẽ đó, năm sau kỳ thực đã là lạc quan nhất dự tính. Được thôi, các người mau chóng, ta đi cho sản phẩm gọi điện thoại, thành lập một cái chuyên nghiệp tiểu tổ, phụ trách này một khối khai phá. Phương Nguyên ra hiệu Chu Chí Quốc rời đi, hắn mới nơm nớp lo sợ điện tẩu ra văn phòng, đầy mặt lo lắng. Đương nhiên, Chu Chí Quốc chưa có nói ra toàn bộ sự thực. Trên thực tế là cà chua video máy truyền tin ở năm trước một lần phiên bản thay đổi bên trong bộc, lộ ra một cái nặng vấn đề lớn. Vấn đề này là theo operating system thăng cấp mà xuất hiện. Không thể nào đoán trước. Dính đến máy truyền tin nội hạch bộ phận, nếu như lỗ thủng tiết lộ ra ngoài, kết quả xấu nhất, cà chua video rất có thể toàn bộ bại liệt. Mà mấu chốt nhất, lúc trước chủ trì thiết kế máy truyền tin nội hạch Ngô Đồng cũng sớm đã nghỉ việc đi Huyễn Điện. Trước này một khối giữ gìn trên căn bản đều là lẫn nhau ném nồi. Cuối cùng cho một mình hắn đến làm, đại gia cũng không coi trọng. Hiện tại tiếp nhận lập trình viên còn không biết rõ số hiệu. Liền xuất hiện trọng đại bắc, tu bổ cũng không kịp. Nơi nào đánh đến ra thời gian đến khai phá công năng mới. Bình thường ở công ty lớn là kiên quyết không thể xuất hiện tình huống như thế. Quan trọng nhất máy truyền tin nội hạch không thể chỉ có Ngô Đồng một người giữ gìn. nhưng đây quả thật là phát sinh ở cà chua video. Hơn nữa, nếu như lần này hệ thống thăng cấp không có phát hiện vấn đề, như vậy rất khả năng cái này bug còn sẽ tiếp tục tồn lưu lại đi. Mãi đến tận tạo thành tổn thất một ngày kia, này thuộc về kỹ thuật bộ thất trách. Chu Chí Quốc tự nhiên không có dám tùy ý báo cáo, chỉ dục thủ hạ mau nhanh chữa trị, không nghĩ tới lại trên quầy chuyện này. Đến thời điểm chuyên nghiệp tiểu tổ vừa thành, một thành lập, vấn đề này chỉ sợ cũng khó có thể che giấu. Hắn thở dài một tiếng, lại nghĩ tới cái kia không bị tổ bên trong người tiếp đãi. Mãi đến tận rời đi cũng không ai giữ lại một câu Ngô Đồng. Sớm biết liền không thả hắn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục